Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thùy Thường Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả Colin Campbell. Xin chào các quý thính giả. Lời đầu tiên mình xin được gửi lời cảm ơn đến các quý thính giả đã ủng hộ kênh Sách Nói. Một thính giả giấu tên có lời nhắn ủng hộ kênh Sách Nói. Cảm ơn em đọc rất hay. Một thính giả giấu tên có lời nhắn donate kênh YouTube Thùy Thường Ánh Dương. Thính giả có tên facebook.com Nghĩa Đoàn TV có lời nhắn ủng hộ bạn mua sách mới. Chú Mi Nguyên Văn với lời nhắn quả ủng hộ kênh. Mình rất vui khi nhận được những đóng góp của các quý thính giả đến kênh của mình. Mình xin được gửi lời trân trọng cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến các quý thính giả đã luôn ủng hộ và yêu thương kênh Thùy Thường Ánh Dương. Xin được gửi lời chúc đến quý anh chị em cô bác lời chúc sức khỏe và hạnh phúc yên bình. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung cuốn sách. Phần 2: Căn bệnh của sự giàu có. Chương 6: Béo phì. Có thể bạn từng tìm hiểu về bệnh béo phì, đọc được những con số thống kê đáng kinh ngạc về chứng bệnh béo phì ở Việt Nam, ở Mỹ hay là số liệu thống kê trên toàn thế giới, để ý thấy càng ngày xung quanh bạn càng nhiều người thừa cân. Bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy ở trường học, tại các sân chơi thiếu nhi, trong công viên, tại siêu thị, dường như trẻ nhỏ đang ngày càng mũm mĩm hơn, đồng nghĩa với cơ thể các bé đang nặng nề hơn so với mức trung bình của lứa tuổi và với thời của bạn nữa. Thậm chí, ở một số bé, việc chạy chơi có thể khiến bé mau mệt và phải thở hồng hộc. Đây là thời điểm mà cuộc đấu tranh với cân nặng của chúng ta đang ở giai đoạn quyết liệt và đòi hỏi phải tập trung xem xét ở nhiều khía cạnh hơn, một cách sâu sắc hơn. Hãy xét đến tình trạng thừa cân này ở Mỹ. Hiện nay, có khoảng 2/3 người Mỹ trưởng thành bị thừa cân, 1/3 số người trưởng thành bị béo phì. Đây là một tỷ lệ quá cao và đáng lo là nó vẫn đang tiếp tục tăng lên. Xem lại biểu đồ 1.2. Nhưng thế nào là thừa cân và béo phì? Để đánh giá, chúng ta dựa vào chỉ số khối cơ thể BMI. Chỉ số này đại diện cho cân nặng của cơ thể tính theo kg, chia cho bình phương chiều cao cơ thể, đơn vị mét. Bảng 6.1, bảng chỉ số BMI. Theo đó, người thừa cân tương ứng với chỉ số BMI trên 25 và người béo phì thì có chỉ số BMI trên 30. Chỉ số này có thể dùng cho cả nam lẫn nữ. Bạn có thể sử dụng bảng 6.1 để xác định số đo BMI của mình. Chỉ số BMI bằng cân nặng trên chiều cao bình phương 2. Béo phì ở trẻ em. Có lẽ điều muộn phiền nhất trong xã hội hiện đại đó là cơn sốt thừa cân và béo phì không chỉ giới hạn ở người lớn mà đã lan sang cả trẻ em. Ở Mỹ, khoảng 18% trẻ từ 6 đến 11 tuổi và 21% trẻ từ 12 đến 19 tuổi bị thừa cân. 15% còn lại có nguy cơ bị thừa cân. Trẻ thừa cân gặp nhiều khó khăn về mặt tâm lý và xã hội. Như bạn đã biết, trẻ em thường chân thật và dễ nói hết ra mọi chuyện, mà các bé lại hay học hỏi người lớn. Bạn thử nghĩ xem, thông thường khi nhìn thấy một người lớn thừa cân hay béo phì, cảm giác hay suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là gì? Với trẻ nhỏ cũng thế, khi gặp các bạn có cân nặng vượt quá mức bình thường, các bé khác có thể vô tình có những suy nghĩ không hay về bạn, thậm chí nói thẳng vào mặt bạn ở ngay chỗ đông người. Những sự việc quá sức tàn nhẫn đối với các bé thừa cân. Thông thường, trẻ thừa cân khó kết bạn hơn, mối quan hệ bạn bè của các bé bị giới hạn rất nhiều. Do vậy mà dễ gặp phải một số vấn đề về hành vi và khó khăn trong học tập, cũng như cảm thấy tự ti, và cảm giác này có thể ảnh hưởng lâu dài đến những giai đoạn sau của cuộc đời. Trẻ thừa cân cũng dễ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Các bé thường có mức cholesterol cao là dấu hiệu báo trước nguy cơ mắc phải bất kỳ căn bệnh chết người nào. Các bé cũng thường không hấp thụ được gluco và do đó dễ mắc bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường type 2 trước đây chỉ thấy ở người lớn, giờ đang xuất hiện nhiều hơn ở độ tuổi thanh thiếu niên ở bất cứ môi trường xã hội hiện đại nào, và thậm chí đang có những dấu hiệu lan đến những nhóm nhỏ tuổi hơn. Xem những thảo luận kỹ hơn về bệnh tiểu đường ở trẻ em trong chương 7 và chương 9. Trẻ béo phì thường có huyết áp cao hơn bình thường gấp 9 lần. Ở Mỹ hiện nay, trung bình có 1 trong 10 trẻ béo phì bị mắc chứng ngưng thở trong khi ngủ và có thể dẫn đến các bệnh về thần kinh. Một căn bệnh khác cũng đe dọa trẻ béo phì, đó là bệnh xương khớp. Quan trọng nhất là trẻ béo phì dễ trở thành một người lớn béo phì và vì vậy suốt đời dễ mắc phải bệnh tật hơn. Hậu quả đối với người trưởng thành. Bạn khó có thể làm được nhiều điều thú vị trong cuộc sống một khi đã bị béo phì. Ví dụ, bạn khó có thể chơi đùa vận động mạnh với con cháu, không chịu được những cuộc đi bộ đường dài, tập luyện thể thao, cũng khó có thể ngồi thoải mái trong rạp hát, trên máy bay. Thực tế là, với một người bị béo phì, việc ngồi yên trên ghế dễ gây ra những cơn đau lưng hay đau khớp. Với nhiều người béo phì thì chỉ đứng thôi cũng khiến hai đầu gối bị chèn ép rất khó chịu. Cơ thể nặng nề gây ra không ít ảnh hưởng xấu đến vận động, khả năng làm việc, sức khỏe tinh thần, sự tự tin và giao tiếp xã hội. Vì vậy, béo phì không phải chỉ đi cùng với nỗi lo về cái chết hay bệnh tật, mà nó thực sự có thể khiến bạn phải bỏ lỡ nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Rõ ràng, không ai mong muốn bị thừa cân. Vậy tại sao tỷ lệ thừa cân và béo phì ở con người lại ngày càng tăng? Như ở Mỹ, cứ 3 người trưởng thành thì có 2 người bị thừa cân. Còn với béo phì thì tỷ lệ này lên đến 1/3. Vấn đề không phải là thiếu tiền. Theo các số liệu thống kê ở Hoa Kỳ thì năm 1999, chi phí chăm sóc y tế liên quan đến béo phì ước tính khoảng 70 tỷ đô la. Chỉ 3 năm sau đó, năm 2002, Hiệp hội Béo phì Hoa Kỳ cho biết con số này là 100 tỷ đô la. Đến năm 2006, chi phí điều trị bệnh liên quan đến béo phì lên tới khoảng 147 đến 210 tỷ đô la. Những con số này chưa phải là tất cả. Còn có thêm khoảng 60 tỷ đô la nữa dành cho các nỗ lực giảm cân. Đó là theo đuổi những kế hoạch ăn kiêng giảm cân đặc biệt và nốc những viên thuốc xùi bọt để loại bỏ cảm giác thèm ăn hay để điều tiết lại sự trao đổi chất trong cơ thể. Một phong trào giải trí nhưng vô ích mang tầm vóc quốc gia lẫn thế giới. Đây là một lỗ đen kinh tế hút tiền của người dân mà không mang lại bất cứ lợi ích nào. Nó cũng giống như việc bạn phải trả 40 đồng gọi cho một thợ sửa ống nước để sửa bồn rửa chén bị rỉ nước ở nhà mình. Rồi 2 tuần sau, ống nước vỡ ra và nước lênh láng khắp nhà bếp, và bạn phải tốn thêm 500 đồng nữa để sửa chữa. Sau đó, tôi dám chắc bạn sẽ không bao giờ gọi ông thợ ấy thêm lần nào nữa. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải hết lần này đến lần khác thử đủ kế hoạch giảm cân, từ sách, đồ uống, những thanh lương khô bổ sung năng lượng và cả những mánh lưới bị bợm khác, trong khi chúng không mang lại hiệu quả như đã hứa hẹn? Tôi ủng hộ việc mọi người cố gắng đạt được mức cân nặng khỏe mạnh và phù hợp với thể trạng cụ thể của bản thân. Tôi không cho rằng chuyện một người bị thừa cân, bị béo phì hay mắc ung thư thì có liên quan gì đến phẩm giá hay nghiệp chướng. Không có bất kỳ liên quan nào cả. Vì vậy, tôi không ủng hộ những hành vi xem thường những người này. Họ chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là sức khỏe. Và đây lại là hậu quả của mớ thông tin rối tinh rối mù về dinh dưỡng, sức khỏe và bệnh tật trong xã hội hiện đại ngày nay. Vì vậy, chúng tôi hiểu rằng mình cần phải mang đến một cách nhận thức mới và có tính khoa học hơn để có thể mang đến những thông tin hữu ích cho người dân. Giải pháp. Giải pháp cho việc giảm cân là hãy áp dụng chế độ ăn thuần thực vật và hãy ăn thực phẩm toàn phần, ăn nhiều rau củ, trái cây, ngũ cốc, kết hợp cùng một chế độ rèn luyện thể dục thể thao hợp lý. Đây là sự thay đổi lối sống, một tiến trình lâu dài với những kết quả lâu dài, chứ không phải là mốt. Giải pháp này giúp bạn duy trì cân nặng lý tưởng và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Trong số những người quanh bạn, Hãy tìm kiếm xem có ai đó thường ăn trái cây tươi, rau củ và thực phẩm ngũ cốc nguyên cám. Sau đó quan sát họ. Có phải họ hiếm khi ăn các loại thịt hoặc thức ăn vặt như khoai tây chiên và bánh kẹo? Cân nặng của họ như thế nào? Có phải họ thường duy trì được mức cân nặng khỏe mạnh? Trong những nghiên cứu ở Mỹ, ở bất cứ bang nào hay vùng nào, những người ăn chay hoặc thuần chay đều nhẹ nhàng hơn những người xung quanh từ 2 đến 13kg. Bây giờ, hãy nghĩ đến một anh chàng mua 2 cái bánh mì kẹp xúc xích và gọi liền tù tì 2 ly bia trong lúc xem một trận bóng đá, hoặc một phụ nữ gọi một combo gồm bánh hamburger và khoai tây chiên tại cửa hàng thức ăn nhanh gần nơi bạn ở. Khi bạn nhìn thấy họ, bất giác bạn nhìn vào phần cơ thể nào của họ? Dĩ nhiên là cái bụng rồi. Và bạn sẽ nghĩ gì khi thấy những ngấn mỡ? Đừng vội nghĩ xấu họ, bạn cũng có thể trở nên giống như họ đấy. Vì trong đời bạn, thể nào chẳng có lúc bạn siêu lòng trước những mẫu quảng cáo hấp dẫn của các nhãn hàng thức ăn nhanh, hay trước mùi thơm vô cùng hấp dẫn của các món chiên xào ngập dầu, phải không nào? Vấn đề của toàn bộ xã hội văn minh và hiện đại nằm ở đây. Làm sao để cưỡng lại sự hấp dẫn của những món ăn đang đẩy từng cá nhân đến nguy cơ bệnh tật? Trong một nghiên cứu can thiệp, những người thừa cân được cho phép ăn nhiều như họ muốn các thực phẩm có hàm lượng chất béo thấp, toàn phần và có nguồn gốc thực vật. Trong 3 tuần, những người này đã mất trung bình hơn 7kg. Tại trung tâm Fritzkin, 4.500 bệnh nhân đã trải qua chương trình 3 tuần dinh dưỡng tương tự và kết quả cũng tương tự. Bằng cách cho bệnh nhân ăn chế độ thuần thực vật và tăng cường tập thể dục, trung tâm Pritikin thấy rằng khách hàng của họ đã giảm trung bình 5,5% trọng lượng cơ thể trong vòng 3 tuần. Chú thích: trung tâm Pritikin, một trung tâm dinh dưỡng ở Hoa Kỳ, được đặt tên theo tên nhà dinh dưỡng nổi tiếng Nathan Pritikin, sinh năm 1915, mất năm 1985. Ông là một trong những người cổ suý chế độ ăn uống ít chất béo và giàu chất xơ. Ở nhiều nghiên cứu can thiệp, áp dụng chế độ ăn thực phẩm ít béo, toàn phần và có nguồn gốc thực vật, kết quả giảm cân là giảm từ 1 đến hơn 2kg sau 12 ngày, giảm hơn 4kg sau 3 tuần, giảm 7kg sau 12 tuần, giảm gần 11kg sau 1 năm. Tất cả những kết quả này cho thấy việc sử dụng một chế độ ăn uống dựa trên thực vật sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng. Câu hỏi duy nhất là bạn có thể giảm bao nhiêu trọng lượng cơ thể? Trong hầu hết các nghiên cứu, những người có mức giảm cân nhiều nhất là những người khởi đầu có cân nặng dư thừa nhiều nhất. Sau thời gian giảm cân ban đầu, trọng lượng có thể ổn định khi họ tiếp tục ăn theo chế độ ăn uống WFPB. Quan trọng nhất, giảm cân theo cách này giúp họ chăm sóc sức khỏe lâu dài. Tất nhiên, cũng có một số người áp dụng chế độ ăn WFPB mà vẫn không hề giảm cân. Có một vài lý do giải thích thỏa đáng cho điều này. Lý do quan trọng nhất là việc giảm cân ít có khả năng thành công nếu trong chế độ ăn có quá nhiều carbohydrate tinh chế như kẹo, bánh ngọt, gạo và mì. Những thực phẩm này chứa nhiều đường và tinh bột dễ tiêu hóa, nhưng cũng chứa nhiều chất béo, như đã đề cập trong chương 4. Các thực phẩm tinh chế không tự nhiên này không có tác dụng làm giảm trọng lượng cơ thể và tăng cường sức khỏe. Đây là một trong những nguyên nhân chính mà tôi vẫn thường nhắc rằng chế độ ăn dựa trên thực vật tối ưu nhất là nên dùng thực phẩm toàn phần. Lưu ý, một chế độ ăn chay nghiêm ngặt không nhất thiết phải giống như chế độ ăn uống thuần thực vật. Một số người ăn chay thay thế thịt bằng thực phẩm bơ sữa, dùng nhiều dầu và carbohydrate tinh chế, dùng cả mì ống làm bằng ngũ cốc tinh chế, bánh kẹo và bánh ngọt. Tôi thường hay gọi những người này là ăn chay quả vặt vì họ không sử dụng một chế độ ăn bổ dưỡng. Thứ hai, những người không hay vận động thể chất rất khó giảm cân thành công. Cần phải duy trì đều đặn các hoạt động thể chất thì mới có thể mang lại kết quả giảm cân thỏa đáng. Thứ ba, một số người có người thân thừa cân, họ sẽ dễ bị áp lực tinh thần, thách thức giảm cân càng thêm khó khăn hơn với họ. Nếu bạn là một trong số người này, tôi chỉ có thể nói rằng bạn cần phải được giám sát đặc biệt nghiêm ngặt khi áp dụng chế độ ăn uống và tập thể lực. Ở nông thôn Trung Quốc, chúng tôi không thấy những người béo phì, trong khi những người Trung Quốc nhập cư vào các nước phương Tây lại không kháng cự nổi chứng béo phì. Hiện giờ, khi chế độ ăn uống và lối sống của người dân ở Trung Quốc đang gần giống phương Tây hơn, thì cơ thể của họ cũng dần to béo lên. Đáng ngạc nhiên là kể từ khi phấn đấu để phát triển xã hội sao cho văn minh hơn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, số lượng người béo phì ở Trung Quốc đã đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Riêng những người có khuynh hướng dễ tăng cân thì chẳng mất nhiều thời gian, họ chỉ việc thường xuyên ghé vào những cửa hàng thức ăn nhanh tiện dụng là đã phát phì, thả ga rồi. Giảm cân thành công và duy trì được cân nặng khỏe mạnh sau đó, đây chắc chắn là một phần của việc chăm sóc sức khỏe lâu dài. Những mánh lưới quảng cáo cho các loại thuốc giảm cân thần tốc thường không đem lại lợi ích lâu dài. Ăn kiêng theo mốt có thể mang đến lợi ích ngắn hạn, nhưng về sau luôn gây ra thêm vấn đề về sức khỏe như bệnh thận, bệnh tim, ung thư, bệnh xương khớp và nhiều vấn đề về sức khỏe khác. Nếu cân nặng tăng dần qua nhiều tháng và nhiều năm, thì làm sao bạn có thể trông chờ vào phép màu giảm cân nhanh chóng chỉ trong vài tuần được? Việc giảm cân như một cuộc chạy đua là suy nghĩ không thiết thực chút nào. Nó viển vông, nó chỉ làm cho những người ăn kiêng thêm hào háu, muốn sớm thoát khỏi chế độ ăn uống kiêng khem để trở lại ngay với thói quen ăn uống ban đầu. Một nghiên cứu đại trà trên 21.105 người ăn chay và thuần chay cho thấy rằng chỉ số khối cơ thể của những người đã tuân thủ chế độ ăn trong 5 năm hoặc lâu hơn thường thấp hơn so với những người thực hành dưới 5 năm. Cách vận dụng cho bạn. Đến đây, chúng tôi đã cung cấp cho bạn một giải pháp dinh dưỡng cho vấn đề tăng cân. Nhưng làm thế nào bạn có thể áp dụng nó vào chính cuộc sống của bản thân? Trước hết, hãy quẳng đi những ý tưởng về việc đo đếm lượng calo. Nói chung, bạn có thể ăn nhiều như bạn muốn mà vẫn giảm cân. Nếu bạn ăn đúng loại thực phẩm, xem chi tiết ở chương 12. Thứ hai, hãy ngừng ngay ý nghĩ ăn uống lành mạnh là một sự hy sinh, là tước đoạt tự do, vân vân. Cảm giác đói là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó sai sai. Và cảm giác đói kéo dài là do cơ chế phòng vệ của cơ thể bạn đang làm chậm tốc độ trao đổi chất tổng thể. Hơn nữa, khi tiếp nhận thức ăn có nguồn gốc thực vật thích hợp, cơ thể chúng ta đủ thông minh để bỏ qua bước xem xét kỹ lưỡng từng miếng thức ăn chúng ta đưa vào miệng. Vì thế, cách ăn đúng là bạn cung cấp cho cơ thể đúng loại thức ăn và rồi cơ thể sẽ hoạt động đúng. Trong một vài nghiên cứu, những người theo chế độ ăn thực phẩm toàn phần, ít chất béo, có nguồn gốc thực vật sẽ hấp thụ ít calo hơn. Đây không phải là do họ đang bỏ đói bản thân. Trong thực tế, họ còn dành nhiều thời gian để ăn và ăn một lượng thức ăn nhiều hơn so với những người ăn thịt. Mức calo thấp hơn này là vì trái cây, rau quả và ngũ cốc khi ăn ở dạng toàn phần chứa ít năng lượng hơn so với các thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực phẩm nhiều chất béo. Trong mỗi thìa hoặc mỗi cốc đầy các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật luôn có ít calo hơn. Hãy nhớ rằng mỗi gram chất béo có chứa 9 calo, trong khi mỗi gram carbon hydrate và protein chỉ chứa 4 calo. Ngoài ra, trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên chất có rất nhiều chất xơ, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, nhưng lại chỉ đóng góp một lượng calo nhỏ cho bữa ăn của bạn. Vì vậy, bằng cách ăn một bữa ăn lành mạnh, bạn có thể giảm lượng calo ăn vào, tiêu hóa và hấp thụ ngay cả khi bạn ăn nhiều thức ăn hơn. Tuy nhiên, tự thân khái niệm này chưa phải là một lời giải thích đầy đủ cho những lợi ích của chế độ ăn uống nhiều thực vật. Giống như việc tôi chống lại chế độ ăn kiêng Atkins và các chế độ ăn giảm tinh bột phổ biến khác như ở chương 4, tôi cũng không ủng hộ các nghiên cứu ngắn hạn trong đó cho các đối tượng thực nghiệm tiêu thụ ít calo hơn trong khi áp dụng chế độ ăn dựa trên thực vật. Về lâu dài, họ sẽ thấy khó mà tiếp tục theo đuổi chế độ ăn WFPB vì lượng calo này là quá thấp. Giảm cân do giảm calo hiếm khi mang lại hiệu quả lâu dài. Đây là lý do tại sao các nghiên cứu khác luôn có một phần quan trọng để giải thích rõ ràng các lợi ích sức khỏe của chế độ ăn dựa trên thực vật toàn phần. Những nghiên cứu này chỉ ra giảm cân không đồng nghĩa với việc hạn chế tiêu thụ calo. Một số nghiên cứu còn chứng minh là người ăn chay tiêu thụ cùng một lượng hoặc thậm chí tiêu thụ lượng calo nhiều hơn so với những người ăn thịt và vẫn có thể có được dáng vẻ mảnh mai. Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện cho thấy rằng người Trung Quốc có chế độ ăn dựa trên thực vật và thực sự có mức tiêu hao calo nhiều hơn tính trên trọng lượng cơ thể so với người Mỹ. Nếu chỉ đọc kết quả số liệu, hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay rằng những người Trung Quốc nặng ký hơn những người đối chứng ăn thịt. Nhưng thực tế là, người Trung Quốc trông vẫn thanh mảnh hơn trong khi tiêu thụ nhiều thức ăn và nhiều calo hơn. Bạn có thể cho rằng điều này chắc chắn là do hoạt động thể chất nhiều hơn. Nhưng đây là so sánh giữa một người Mỹ bình thường và một người Trung Quốc làm việc văn phòng, sống ở vùng nông thôn và thường đạp xe đi làm mà tôi nêu ở phần trước. Hơn nữa, chính các nghiên cứu được thực hiện ở Israel, Anh Quốc, những nước có bối cảnh xã hội văn minh hiện đại tương tự nước Mỹ, cũng cho thấy những người ăn chay có thể tiêu thụ lượng calo tương đương hoặc nhiều hơn và vẫn nhẹ cân hơn những người ăn nhiều thịt. Bí mật là gì? Là một yếu tố mà tôi đã đề cập. Đó là quá trình sinh nhiệt trong khi cơ thể trao đổi chất. Quan sát ở người ăn chay cho thấy tỷ lệ chuyển hóa cao hơn một chút trong thời gian nghỉ ngơi so với người ăn thịt. Điều này có nghĩa là ở người ăn chay cơ thể chuyển hóa thành thân nhiệt nhiều hơn. Calo thấp hơn này là vì trái cây, rau quả và ngũ cốc. Khi ăn ở dạng toàn phần, chứa ít năng lượng hơn so với các thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực phẩm nhiều chất béo. Trong mỗi thìa hoặc mỗi cốc đầy các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật luôn có ít calo hơn. Hãy nhớ rằng mỗi gram chất béo có chứa 9 calo, trong khi mỗi gram carbohydrate và protein chỉ chứa 4 calo. Ngoài ra, trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên chất có rất nhiều chất xơ, giúp bạn có cảm giác no lâu, nhưng lại chỉ đóng góp một năng lượng calo nhỏ cho bữa ăn của bạn. Điều này có nghĩa là, ở người ăn chay, cơ thể chuyển hóa thành thân nhiệt nhiều hơn lượng calo đã hấp thụ, thay vì để chúng tích tụ thành mỡ trong cơ thể. Tôi đã trình bày tầm quan trọng của hiện tượng này trong chương 4. Tập luyện. Hiệu quả giảm béo của hoạt động thể chất là hiển nhiên và đã được hầu hết nghiên cứu khoa học xác nhận. Một đánh giá gần đây của tất cả các nghiên cứu đáng tin cậy, trong đó có so sánh mối quan hệ giữa trọng lượng cơ thể và các bài tập thể dục, đã cho thấy những người hoạt động thể chất nhiều hơn có trọng lượng cơ thể thấp hơn. Một nghiên cứu khác cho thấy việc tham gia thường xuyên các chương trình tập luyện giúp giảm cân và thậm chí ngăn người tập luyện tăng cân trở lại. Nhưng bắt đầu tập và rồi bỏ rời chương trình tập luyện không phải là một ý tưởng hay. Tốt hơn là bạn hãy biến nó thành một phần đều đặn trong lối sống của mình để trở nên thon gọn và giữ gìn hình thể, chứ không chỉ xem nó đơn thuần là cách đốt cháy năng lượng. Mỗi ngày, cần tập bao lâu để giúp giảm cân? Mức đề nghị là từ 15 đến 40 phút đều đặn mỗi ngày. Nó sẽ giúp duy trì trọng lượng cơ thể ở mức nhẹ hơn, khoảng 5 đến 8kg so với khi không tập luyện. Thật thú vị, chúng ta không nên quên đi các hoạt động thể chất tự phát của mình khi làm các công việc lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày. Loại việc này có thể tiêu hao 100 đến 800 calo mỗi ngày. Những người thường xuyên vận động đi tới đi lui thì hoạt động thể chất tốt hơn những người phải ngồi suốt ngày. Chính nghiên cứu rất đơn giản của chúng tôi trong những thực nghiệm trên động vật đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn lợi ích của việc kết hợp chế độ ăn uống và tập thể dục nhằm kiểm soát trọng lượng cơ thể. Chắc bạn còn nhớ những con chuột trong thí nghiệm ăn theo chế độ có 20% casein như truyền thống, protein của sữa bò hoặc ăn với lượng casein chỉ ở mức 5%. Những con ăn ở mức 5% casein ít mắc bệnh ung thư, giảm cholesterol trong máu và sống lâu hơn. Chúng cũng tiêu thụ nhiều calo hơn để chuyển hóa thành thân nhiệt. Cũng trong thí nghiệm đó, chúng tôi thấy các con chuột chỉ ăn ở mức 5% casein dường như năng động hơn những con tiêu thụ ở mức 20% casein. Để kiểm chứng điều này, chúng tôi cho hai nhóm chuột vào trong các lồng được trang bị bánh xe tập thể dục có gắn máy đo để ghi lại số vòng quay của bánh xe. Trong ngày đầu tiên, những con chuột ăn chế độ 5% casein tự nguyện tập thể dục trong bánh xe nhiều gấp đôi so với những con ăn chế độ có chứa 20% casein. Các con chuột ăn chế độ có 5% casein vẫn duy trì tập luyện ở mức cao đáng kể trong suốt 2 tuần nghiên cứu. Chế độ ăn WFPB giúp cân bằng calo và nhờ đó kiểm soát cân nặng theo hai cách. Thứ nhất, nó đào thải lượng calo dưới dạng như thân nhiệt thay vì giữ chúng lại dưới dạng mỡ trong cơ thể. Chính vì vậy mà cơ thể không phải tích trữ quá nhiều calo hoặc mỡ để rồi sau một thời gian thì gây ra sự khác biệt rất lớn về cân nặng và hình thể. Thứ hai, chế độ ăn uống WFPB khiến bạn vận động nhiều hơn. Và cuối cùng, khi trọng lượng cơ thể giảm thì việc thực hiện các hoạt động thể chất cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì thế, hãy ăn uống đúng cách kết hợp với tập thể dục đều đặn để giảm trọng lượng cơ thể cũng như cải thiện sức khỏe tổng quát. Đi theo đúng hướng. Béo phì là dấu hiệu đáng ngại, cảnh báo về tình trạng sức khỏe kém mà người dân các quốc gia phương Tây đang phải đối mặt. Số lượng người bị béo phì gia tăng nhanh chóng cũng đang đặt hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta dưới áp lực lớn nhất từ trước đến nay. Nhiều tổ chức và các tình nguyện viên đang làm mọi cách để giảm bớt tình trạng này, nhưng quan điểm hành động của họ thường không hợp lý và dựa trên thông tin sai lệch. Thứ nhất, có quá nhiều hứa hẹn giảm cân nhanh chóng kiểu mì ăn liền và cả những trò bị bợm. Tình trạng béo phì không thể khắc phục được chỉ trong vài tuần hay vài tháng, nên bạn cần cẩn thận trong việc áp dụng những chế độ ăn kiêng, sử dụng những liều thuốc nước và thuốc viên làm giảm cân nhanh chóng mà không có sự đảm bảo chắc nào về sức khỏe dồi dào trong tương lai. Chế độ ăn kiêng giúp giảm cân trong thời gian ngắn cũng phải tốt như chế độ ăn giúp tạo ra và duy trì sức khỏe về lâu dài. Thứ hai, xu hướng chỉ xem béo phì như là căn bệnh độc lập, riêng lẻ là thiếu sót. Chúng ta thường bỏ qua việc kiểm soát các bệnh khác có liên quan mật thiết với béo phì trong lúc xem xét và tìm kiếm các phương pháp chữa trị cụ thể thay vì tách nó ra khỏi những mối quan hệ tổng quát. Ngoài ra, chúng ta cũng nên bỏ qua quan niệm cho rằng di truyền có liên quan đến chứng béo phì. Một vài năm trước, người ta đã công bố việc khám phá ra gen béo phì, sau đó còn có thêm những khám phá ra một gen nữa liên quan đến béo phì, rồi đến gen thứ ba, gen thứ tư và thêm nhiều nữa. Mục đích đằng sau việc tìm kiếm gen béo phì là cho phép các nhà nghiên cứu phát triển một loại thuốc có khả năng loại bỏ hoặc ngăn chặn các nguyên nhân tiềm ẩn gây béo phì. Đây là lối tư duy hạn hẹp và chẳng dẫn đến kết quả lâu bền nào. Cứ hễ có vấn đề sức khỏe nào cũng đổ lỗi cho gen. Đây là kiểu niềm tin mù quáng, vô tình tạo điều kiện cho phép chúng ta phó mặc chuyện ăn uống, sinh hoạt sức khỏe và bệnh tật của mình cho thuyết định mệnh. Tôi thấy bi kịch nằm ở chỗ, mặc dù chủ đề béo phì đã được nghiên cứu từ rất lâu, nhưng vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng nào. BAPT, một công cụ tìm kiếm ở Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, cho thấy có khoảng 3.700 công trình nghiên cứu bệnh béo phì, bên cạnh đó còn có 246.000 nghiên cứu cá nhân được công bố. Mọi vấn đề về bệnh béo phì đã được điều tra từ nguyên nhân sinh học cho đến cơ sở di truyền của nó. Tỷ lệ người mang bệnh trên thế giới, phí tổn xã hội, giảm cân, mối quan hệ hành vi cá nhân. Song, bất kể số lượng nghiên cứu nhiều không kể xiết đó, có rất ít tiến bộ trong việc đưa căn bệnh này vào tầm kiểm soát. Chú thích: tạm, giao diện tìm kiếm thông tin về ngành y được tạo bởi Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ nhằm giúp truy cập miễn phí về các bài báo, tài liệu tham khảo và tóm tắt về các chủ đề khoa học đời sống và y sinh học. Được phát hành đầu tiên vào tháng 1 năm 1996. Dựa trên quan điểm cho rằng bệnh béo phì là một căn bệnh độc lập, người ta đã chính thức liệt nó vào một bệnh y khoa riêng biệt có mã số cụ thể. Người ta cho rằng sự phân tách này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì, cũng như đảm bảo các vấn đề liên quan đến bồi hoàn bảo hiểm. Tất nhiên, ý kiến này vấp phải sự phản đối từ những người cho rằng béo phì là triệu chứng cho thấy cơ thể đang gặp một loạt vấn đề có tính hệ thống. Và điều trị bệnh béo phì bằng cách độc lập, nó có nghĩa là lờ đi các triệu chứng biểu hiện rằng chế độ ăn uống đang có vấn đề. Người ta cứ thế tranh cãi, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát béo phì. Chìa khóa nằm ngay trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Hết chương 6. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể, để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ giới thiệu thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này thì đừng quên nhấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.